Bao lâu em cũng đợi anh. Chương 5, oan gia. gocchuyenaudio.com. Thế là hôm nay nó vẫn không có cơ hội nói chuyện với nhỏ Mi nên nó tiếp tục về bộ một mình. Nhà nó cũng không xa trường mấy, đi 15 là tới nhà. Đi được một đoạn thì nó thấy bóng dáng ai đó quen quen và có cũng cảnh ngộ với nó. Nó cố tình đi gần lại. Cậu, nó ngạc nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói quen quen quay lại thì thấy nó. Cậu nở nụ cười nhạt nói, cô thích tôi đến mức phải đi theo luôn à, này này. Cậu nói cho đúng nhá, đoạn đường nào là về nhà tôi không rảnh đi theo người linh tinh như cậu đâu. Hừ, nó nhíu mày nói lại, cô là đồ con gái hống hách, cậu nói lại, nó nghe được lời cậu nói rồi giờ cậu sẽ chết với nó. Nó khom người lấy chiếc dép quay lại tấu thẳng vô môi cậu. Cậu tinh ý bắt được chiếc dép, lấy luôn và đi tiếp. Này, trả dép lại đây. Trả lại đây. Nó lại nhảy bên cậu. Cậu đi trước cười tươi nghĩ. Đúng là trẻ con, sau 15 nó cũng về tới nhà với bộ dạng một chân đi dép còn một chân đất. Nó quay lại coi cậu ở đâu thì thấy cậu bước vào nhà Di Tâm. Nó nghĩ, sao cậu ta lại ở đó? Ây cha, dép dép, nó tư tối than thầm, xong chạy vào nhà xem tivi, mẹ đi làm về thấy nó đang xem tivi nên nhờ nó qua nhà Di Tâm lấy hồ sơ. Duyên con qua nhà Di Tâm lấy giùm mẹ tập hồ sơ. Dạ mẹ, nó nhanh nhảu đáp rồi đi sang nhà Di, do nhà Di sát cạnh nhà nó nên nó chỉ cần bước vài bước là tới ngay. Nó thấy Di đang lặt rau nên chào Di rồi xuống bếp kiếm Di ăn. Dì con mới qua, ừ, con qua đây có việc gì hay là qua chơi? Dì hỏi nó, dạ, mẹ kêu qua đây lấy hồ sơ gì đó gì ạ, nó đáp. Nó đang ở chóp bếp thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, nó quay lại thấy vậy liền hét toáng lên. Dì ơi, có ăn trộm, dì ở ngoài nghe nên chạy vào. Ăn trộm đâu, dì thấy nó đứng đó nên hỏi. Nó chỉ tay vào cậu. Dì được cười một trận sảng khoái nhờ nó. Dì quay sang hỏi cậu, Hải con Thành ăn trộm khi nào vậy? Cậu xa sầm mặt nhìn nó nói, tôi mà là ăn trộm sẽ không để cô la lối nãy giờ đâu. Nó nhìn kỹ lại, á, thì ra là cậu, tại cậu lại ở đây. Cậu im lặng, nó nhìn sang dì ý nói gì trả lời. Nó là cháu của dì mới ở Mỹ về mấy bữa nay. Ba mẹ nó nhờ dì chăm sóc nó. Dì trả lời, hầy, vậy mà con cứ tưởng. Nó nói, lúc này nó nhìn cậu nó, mới như chiếc dép của mình nên nó hỏi. Này cậu, dép của tôi. Dì không hiểu nên hỏi, dép gì vậy con? Hải, dép con cậu ta lấy ấy gì ạ? Nó nhanh nhảu trả lời. Hải con trả dép cho con bé đi, dì bảo. Cậu ta chỉ tay vào kệ dép nói, ở đấy nói rồi cậu đi luôn. Thôi con ở đây đợi dì đi lấy hồ sơ cho con. Nó đứng đợi một tí thì dì ra đưa hồ sơ cho nó. Chào dì con về, nó cầm hồ sơ rồi bước ra cửa về nhà. Cậu thấy nó đi về nhà nó mới biết nhà nó ngay cạnh nhà dì cậu đang ở, cách trường.